Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 thứ 274 chương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay hai canh, bất giác 4 năm nhật quá khứ, Kỳ Hàn đối tiểu tử Quỳnh vẫn như cũ thương yêu có thêm. Tô Hoản cũng nghe quản sự Mama nói lên, Ngọc Lân điện trương Mama đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đêm đó Kỳ Hàn trở về đã khuya. Xác thực là không có lộ ra cái gì chu ti mã tích. Hôm nay Tô Doanh mang theo một nặc đến đây. Tiểu tử thần đương nhiên là rất vui vẻ. Ương cầu mẫu thân đem ca ca cũng gọi là đến. Đứa bé kia là của Kỳ Hàn thân tử. Kỳ Hàn cũng tượng nàng cho thấy thật tình. Cũng muốn hậu cung có thể trở nên hòa hợp. Thế là sai người hạ thiếp mời đến. Tô Doanh mang theo một nặc đến đây giao hoa điện. Hai đứa bé ở Nguyệt Nhi cùng đi hạ chơi đùa, Tô Doanh cùng Tô Oản ở chuyện phiếm. Bất quá hôm nay nhìn Tô Doanh khí sắc cũng không khá lắm. Liên tiếp ngáp, Doanh Nhi, nhìn tinh thần của ngươi không tốt, thế nhưng đêm qua ngủ được chậm vốn chỉ là nhà mình tỉ muội riêng tư lời. Không có, Doanh Nhi luôn luôn đô rất chú ý bảo dưỡng, sẽ không ngủ trễ, xuân khốn thu thiếu quả thực bất giả. Toàn thân lại tượng tàn giá tựa như, hơn nữa thường xuyên muốn đi ngoài, vốn là Tô Doanh muốn thoát thân lý do. Tô Hoản nghe thấy Tô Doanh bệnh trạng, trái lại cùng nàng lần đầu tiên mang thai lúc bệnh trạng kém không có mấy. Thế nhưng nàng cùng Kim Qua đại hôn còn chưa đủ tháng. Chẳng lẽ nàng, thảo nào Kim Qua hội như vậy với nàng, chính mình trong lúc vô ý lại phá hủy một môn hôn sự. Sự cứ thế này. Tô Hoản cũng không vạch trần nàng, dù sao hai người đã đại hôn, Doanh Nhi muội muội, không như Tuyên Thái y nhìn nhìn, có lẽ sẽ có hỷ sự đến, Tô Doanh tiếng lòng banh được một tiếng đoạn làm hai tiết. Nếu không phải Tô Hoản nhắc nhở, của nàng thật có thời gian rất lâu chưa có tới Quỳ Thủy. Tô Hoản ý tứ lại minh bạch bất quá, nàng là ám chỉ ra nàng đại hôn trước cũng đã thất thân. Tỷ tỷ sợ là đa tâm. Ta cùng với Kim Qua đại hôn còn chưa đủ để nguyệt. Tại sao có thể có hỷ sự? Xuân khốn thu thiếu ở bình thường bất quá chuyện như thế tốt lắm. Tô Doanh bất giác lại ngáp một cái. Muội muội muốn đi ngoài. Cáo lui trước, thấy Tô Doanh luống ca luống cuống đi ra ngoài. Tô Hoản bất giác thở dài một hơi. Kim Qua là nàng liếc nhìn đại. Nếu như không phải Tô Doanh dùng thủ đoạn. Kim Qua kiên quyết sẽ không như vậy với hắn. Kim Qua bây giờ như vậy mô dạng chính mình có trách nhiệm rất lớn. Tô Doanh đi ra giao hoa điện, muốn đi phòng bếp, lại là nhìn thấy có loan xe dừng ở giao hoa điện. Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh xuống xe ngựa, trượng phu của mình say rượu đô hội gọi đến nữ nhân. Nhịn xuống trong lòng hận ý, đi phòng bếp, hoàng tử điện hạ giá đáo. Ngoài cửa Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh cũng đã đến. Tuyên vào đi, Tô Doanh đi tới phòng bếp, thấy Liễu Nhứ Nhi đang làm điểm tâm, đem ống tay áo chung đã sớm giấu kỹ thuốc bột cầm trong tay. Liễu Nhứ Nhi thấy Tô Doanh đến đây khom người cúi đầu. Nàng có thể đến giao hoa điện còn muốn cảm ơn của nàng nhắc nhở. Liễu Nhứ Nhi thấy qua tướng quân phu nhân, Tô Doanh lại là mượn cơ hội ở điểm tâm trên hạ dược. Nàng chỉ ở quanh mình dương thuốc bột, mặt trên điểm tâm vẫn có thể đủ sử dụng. Mau dậy đi, Tô Doanh nhìn Liễu Nhứ Nhi làm điểm tâm. Đây đều là ngươi làm, là, thua kém Ngự Thiện Phòng điểm tâm. Chẳng qua là mẫu thân quê nhà một ít điểm tâm nhỏ mà thôi. Tô Doanh tiện tay lượm một khối bánh dày để vào trong miệng. Khen, tay nghề cũng không phải lỗi, tả tướng quân phu nhân khen, ta hôm nay đến không phải thường. Điểm tâm, là có sự muốn ngươi giúp, một hồi ngươi đem cái kia Hồng Tụ cho ta ước ra. Ta có lời muốn nói với nàng, Liễu Nhứ Nhi lại là quỳ ở trên mặt đất chịu cầu đạo. Phu nhân, cầu ngài phóng quá Hồng Tụ đi. Tô Doanh liếc nhìn nàng, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta cũng không nói gì muốn đem hắn thế nào. Chẳng qua là muốn cho nàng cùng tướng quân đoạn cái sạch sẽ, dù sao trứng chọi đá. Liễu Nhứ Nhi nghĩ thầm này tướng quân phu nhân cũng không thể đủ đem Hồng Tụ thế nào. Là, giao hoa trong điện, Tô Hoản thấy Hồng Tụ kia trương cùng Lý Xu tương tự tướng mạo. bừng tỉnh về tới lúc trước. Thời gian quá được thật mau, đảo mắt 10 năm vội vã mà qua. Khi đó các nàng còn từng là tỷ muội tốt, bây giờ lại là nhân quỷ thu đồ. Ngươi rất giống bản cung một vị tỷ muội tốt, cũng chính là đại hoàng tử mẫu phi. Hồng tụ hiểu sai ý, vội vàng quỳ trên mặt đất, nô tỳ lỗi, tại sao có thể đủ cùng đại hoàng tử mẫu phi đánh đồng? Chỉ là hình dạng thụ chi cha mẹ, không phải là mình có thể tuyển trạch. Tô Hoàn thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí thân tình, mau một chút đứng dậy, chưa có hoang mang, bản cung cũng không nỏ ý. Liễu Nhứ Nhi trong tay để hộp đựng thức ăn đi đến. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Điểm tâm đã làm được rồi, Liễu Nhứ Nhi. Hồng tụ cũng là nghe ca ca nói lên Liễu Nhứ Nhi lưu tại Giao Hoa Điện. Lại là làm ca ca rất là đau đầu. Hồng tụ, ở cửa có hay không nhìn thấy ca ca ngươi ân? Gặp được, hôm nay điểm tâm đều là nàng làm. Liễu Nhứ Nhi gật đầu. Ân, hai nàng tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ là có hoàng hậu nương nương ở bất tiện nhiều lời. Trong hoàng cung cùng tuổi đứa nhỏ quá ít, tam đứa nhỏ đến cùng nhau, trái lại ngoạn được rất vui vẻ. Liễu Nhứ Nhi đem điểm tâm đô bày đi lên, Tô Hoàn gọi tam đứa nhỏ cùng đến thực. Tô Hoàn dùng khăn gấm vì tiểu tử thần phủi dụng thái dương hạn ý. Trông ngươi đùa một thân hạn ý, nhanh đi nhượng ma ma mang theo đi rửa xấu, Nguyệt Nhi mang theo tam đứa nhỏ đi rửa xấu. Tô Hoàn nhìn nghĩ hồng tụ đạo. Sau này liền không ngại nhiều mang theo Quỳnh Nhi đến đây. Hai người bọn họ huynh đệ nhiều nhiều ở chung, là hoàng hậu nương nương, mọi người vây cùng một chỗ, ít có hoa thuận vui vẻ cảnh tượng. Liễu Nhứ Nhi ở một bên giới thiệu, bánh dày, dâu rồng tô, rẻ cao, những thứ này đều là năm man ăn vặt. Tô Oản ý ở liên lạc cảm tình. Hôm nay bất phân tôn ti cùng làm xuống. Nếm thử năm man ăn vặt. Tô Doanh ở phía trên nhất gắp bánh dày đưa đến một nạc đĩa chung. Lại gắp một khối để vào trong miệng. Ta còn là thích này bánh dày. Là bình thường ăn không được. Tiểu tử thần gắp một khối để vào trong miệng. Tô Hoản ngưng mày. Thần nhi, có từng nhớ mẫu hậu đã dạy ngươi trưởng ấu hữu tự ân? Thần nhi nhớ từ phía dưới gắp một khối bánh dày để vào tiểu tử Quỳnh đĩa chung. Quỳnh Nhi ca ca, người ăn trước, bên kia tiểu một nạc đã ăn hết hai. Này đó điểm tâm đều là Liễu Nhứ Nhi làm. Hồng tụ còn là rất yên tâm. Tiểu tử Quỳnh đã sớm nghe tiểu tử thần nói về. Bánh dày ăn thật ngon. Thần Nhi đệ đệ, nói quả thực không sai. Điểm này tâm thực sự ăn thật ngon. Tô Oản yêu thương cười nói. Đã ăn ngon, một hồi lúc đi không ngại mang một ít trở lại. Hồng tụ vội vàng nói cảm ơn. Tạ hoàng hậu nương nương thưởng cho. Tô Doanh là mắt thấy tiểu tử Quỳnh ăn hết kia mang độc bánh dày. Vốn cho là sẽ là tiểu tử thần ăn hết. Như vậy Kỳ Hàn cùng Tô Oản sẽ gặp đau muốn chết. Không nghĩ đến lại là tiểu tử Quỳnh phục hạ mang độc điểm tâm. Như vậy cũng tốt, nếu như đứa bé kia tử. Không chỉ Kỳ Hàn sẽ thương tâm, Tô Hoàn cũng khó hiềm nghi, Sở Hồng tụ cũng khó trốn trách phạt, nhất cử tam được, thực sự là thống khoái. Hồng tụ lại gắp một khối dâu rồng tô đến tiểu tử Quỳnh đĩa chung. Lại thấy hắn chân mày chặt trâu, toàn bộ thân thể đô ở co quắp, điện hạ, ngài đây là thế nào? Tiểu tử Quỳnh bưng bụng thần tình thống khổ, đau bụng, Hồng tụ lại là có chút khẩn trương. Mấy ngày trước tiểu tử Quỳnh chính là ăn sai rồi đông tây đau bụng. Mau thuyên ngự y, Tô Hoàn vội vàng hô. Nguyệt Nhi nhìn đứa bé kia tình hình không giống như là bình thường đau bụng. Đảo như là trúng độc, mâu quang nhìn về phía đĩa chung bánh dày. Quỳnh Nhi ca ca, ngươi thế nào? Tiểu tử thần ở một bên kêu. Nguyệt Nhi dùng tay khơi màu bánh dày thượng kia màu trắng thuốc bột. Lại là thạch tín. Không tốt, đứa nhỏ này là trúng độc. Nếu như đứa nhỏ này trúng độc chết ở Giao Hoa Điện. Hoàng hậu nương nương liền thoát không khỏi liên quan. Nàng chỉ hội hạ độc sẽ không trị liệu. Vươn tay ôm tiểu tử Quỳnh. Điện hạ như không lập tức trị liệu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta này liền dẫn hắn đi gặp ngự y. Nguyệt Nhi ôm lấy đứa nhỏ chạy như bay ra Giao Hoa Điện. Hồng tụ lảo đảo chạy theo ra. Sở Huyễn Giật ở cửa nhìn thấy Nguyệt Nhi ôm đứa nhỏ ly khai. Hồng Tụ bất biết võ công, căn bản truy cản không nổi, kéo ca ca Sở Huyễn Giật tay năn nỉ nói. Ca ca, ngươi mau cùng đi nhìn một cái, tiểu điện hạ hắn tuyệt đối không thể có việc. Hết chương.